Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, mới tới, ngươi muốn đi đâu nhi? Lão tử cũng muốn đi, cùng hộ sĩ đối thoại câu đầu tiên, Lê Ca liền khắc sâu mà cảm giác được một cổ cảm giác vô lực, nàng khóe môi hơi hơi chủ động. Theo sau ánh mắt lại quét mắt trong tay bản đồ sổ tay. Trong mắt tinh quang chợt lóe. Nàng hướng hộ sĩ hơi hơi mỉm cười, ta quên đi như thế nào, hộ sĩ tỷ tỷ có thể lãnh ta qua đi sao? Hộ sĩ bị nàng như vậy cười, chỉnh trái tim đều đã tê dần, đần độn gian cũng không có nghe rõ Lê Ca nói phòng ở đâu. Liền bay một lòng hướng nằm viện lâu đi, chờ nàng vẫn luôn đi đến 5 tầng, bị vài tiếng tiếng kêu thảm thiết sợ tới mức một cái giật mình hoàn hồn, Lê Ca nhìn đến 5 tầng. Thượng treo C cấp thẻ bài, lại lần nữa chiều hộ sĩ cười, cảm ơn, hộ sĩ khóe miệng vừa kéo. Không tạ, Lê Ca nhìn chung quanh bốn phía, C cấp 5 tầng phòng bệnh cơ hồ đều đóng lại, bất quá cũng có chút mở ra môn, thường thường từ bên trong truyền đến vài tiếng tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm thê lương đến làm người không thể không cho rằng bọn họ ở bên trong gặp cái gì, nàng trước. Theo thanh âm đi qua đi, hộ sĩ vội vàng kéo nàng hỏi, không, công tử, ngài phòng là ở nơi nào a? Lê Ca cố ý làm ra tự hỏi bộ dáng, ta không nhớ tới, ngươi làm ta lại đi vừa đi, ngươi không phải nói muốn bồi ta tìm được ta phòng sao? Ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ là 5 tầng a. Hộ sĩ lúc này muốn đổi ý đã không còn kịp rồi. Nàng đành phải phụ hợp. Đúng vậy, ta sẽ bồi công tử ngài. Ngài chậm một chút đi. Này phía trước có chó dữ. Tiểu tâm bị cắn được ta biết, phía trước thật sự có chó dữ. Ngài tiểu tâm bị cắn. Ai thật là, lớn lên như vậy đẹp người. Kết quả cư nhiên là người điên. Lê Ca phất rớt nàng chào lại đây tay. Chậm điều tư lý nói. Không có việc gì, ta thích cẩu. Cẩu vừa thấy ta liền ngoan, hộ sĩ không giữ chặt cánh tay của nàng. Sợ hãi mà nhìn bốn phía liếc mắt một cái, lại không hảo rơi xuống Lê Ca, đành phải nghĩ chờ lát nữa gặp được mặt khác hộ sĩ nói. Liền lập tức đem nàng ném cho mặt khác hộ sĩ quản đi. Mới vừa rồi thả điểm tâm theo sau, Lê Ca vẫn luôn đi đến phát ra tiếng kêu thảm thiết cửa phòng bệnh. Không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Phòng bệnh môn mở rộng ra, bất quá đại môn lại bị một chương dựng thẳng lên tới giường đổ ở nửa đường. Căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong, mà chờ đến các nàng đi vào phòng bệnh khi, kia trận tiếng thét chói tai đã ngừng, hộ sĩ nhân cơ hội nói. Này cẩu hẳn là chạy mất, chúng ta hiện tại trở về phòng đi thôi. Không được, ta nhớ rõ ta phòng giống như chính là nơi này. Là ai đem ta phòng đoạt đi rồi? Lê Ca lập tức thay đổi phó biểu tình, ngữ tốc cực nhanh liền đốn đều không đốn. Nói xong không đợi hộ sĩ phản ứng lại đây. Chính là một cái cao nhấc chân đem đổ môn giường hướng bên trong đá văng, phanh. Trong phòng tất cả mọi người bị thanh âm này chấn một chút. Ngay sau đó tất cả đều quay đầu tới nhìn về phía Lê Ca, chỉ thấy phòng bệnh đứng 4-5 cái hộ sĩ. Các nắm lấy chính giữa nhất một người nam nhân thân thể bộ vị. Hoặc ôm lấy cánh tay, hoặc ôm lấy đùi, một cái khác trong tay cầm quản thuốc chích ý đồ hướng hắn mạch máu chát. Nhưng mỗi chát một lần, nam nhân đều muốn hét lên một tiếng, thả lung tung vặn vẹo thân thể, cơ hồ chảo không được, mà liền ở bọn họ vừa mới đem trụ nam nhân muốn đem chấn định tề đẩy mạnh mạch máu không đương. Lê Ca lại đột nhiên đá văng đổ môn giường, mọi người cương một cái chớp mắt. Đẩy dược tề người hỏi, đây là vị nào, ta cũng không biết, phía sau hộ sĩ che lại yếu ớt trái tim, nhược nhược nói, ta vừa mới ở lâu phía dưới gặp được, hắn nói hắn quên mất chính mình đang ở nơi nào, cho nên ta đang ở giúp nàng tìm phòng, nàng nói này gian phòng là, không phải nàng. Người tìm là Mơ Siêu, vị kia hộ sĩ lạnh một khuôn mặt. Ánh mắt nhanh chóng từ Lê Ca trên mặt đảo qua đi. Tiếp theo nàng dừng một chút, nheo nheo mắt, ba từ bên kia tiếp nhận sở hữu người bệnh. Người có thể qua đi hỏi một chút nàng. không cần mang theo người bệnh liền hạt ra tới dạo. Hơn nữa nàng không có đổi bệnh phục, không phải đê lâu, chính là mới tới, hộ sĩ liên tục gật đầu. Trong lòng kích động nói, nếu không phải ngay từ đầu cho rằng nàng cũng là đê lâu, căn bản sẽ không tiến lên thân cận a. Bất quá không phải đê lâu nói, kia mới tới lại là ở đâu lâu, nàng không dám nghĩ lại, cả người liền run run lên, Lê Ca đúng lúc lộ ra mờ mịt biểu tình. Phòng này không phải ta sao? Hộ sĩ vội vàng đem người hướng bên ngoài kéo. Không phải, căn phòng này không phải ngươi đâu. Chúng ta lại tìm xem, ta đã có ý nghĩ. Cái gì, thật vậy chăng? Ngươi đã biết ta trụ địa phương ở nơi nào? Thật sự, ta vừa mới được đến tin tức, ta lập tức mang ngươi đi tìm biết ngươi phòng ở nơi nào người. Được không? Hộ sĩ nhận mệnh mà đem Lê Ca hướng bên ngoài kéo. Hiển nhiên vừa mới kia mấy cái hộ sĩ là hoàn toàn không nghĩ giúp nàng vội. Nàng yên lặng hướng về phía trước thiên cầu nguyện khẩn cầu yêu thương. Gặp được cái này người bệnh nhưng ngàn vạn không cần là C cấp trở lên người bệnh a. Ngoặc kép, vậy được rồi, bất quá ta hiện tại có điểm tưởng tượng WC, Lê Ca dừng lại bước chân. Đem đôi tay giao điệp ở bụng nhỏ trước, chớp chớp đôi mắt nhìn về phía hộ sĩ. Hộ sĩ, ngoặc kép, hảo đi, nàng bi ai mà thở dài một tiếng, nhận mệnh mà đem Lê Ca hướng toilet mang, ra, bên này không phải, ra, bên kia là kho hàng, ra ngài hướng bên này đi, Lê Ca một bên đi theo nàng đi, một bên thường hướng mặt khác phòng nói bóng nói gió một chút. Lúc trước bởi vì nàng động tĩnh dẫn ra tới vài người. Bất quá thực mau đều bị từng người trong phòng hộ sĩ bắt đi vào. Lê Ca đảo qua vài lần, những người này biểu tình đều có vẻ có chút dại ra. Theo lý thuyết không nên là cái gì nguy hiểm nhân vật. Không cần thiết như vậy hoa không cho bọn họ hành động mới đúng. Nhưng tựa hồ này đó hộ sĩ đều rất sợ bọn họ chạy ra. Đây là vì cái gì? Lê Ca như vậy nghĩ. Đột nhiên bị một đốn khắc khẩu thanh hấp dẫn đi lực chú ý, nàng theo thanh âm xem qua đi. Phát hiện thanh âm kia là khắp nơi tới gần hành lang phòng. Mà bởi vì này trận khắc khẩu thanh, dẫn tới bên cạnh mấy cái phòng người bệnh cũng đều chạy ra tới. Thả như thế nào cũng không chịu trở về. Bởi vậy mấy cái người bệnh hơn nữa mấy cái hộ sĩ tất cả đều đổ ở bên nhau, Lê Ca khóe môi không cấm. Gợi lên một mặt cười, lập tức nâng chạy bộ qua đi, mà vẫn luôn ở phía trước dẫn đường hộ sĩ giảng đột nhiên phát. Hiện phía sau không thanh nhi, nàng thói quen tính mà sau này chụp tới, lại cái gì đều không có vớt đến. Nàng lập tức xoay người vừa thấy, lại thấy Lê Ca chính chiều nơi xa đám người đi đến, ra, hộ sĩ chạy nhanh theo sau. Mà lúc này Lê Ca tùy tay đem nào đó người bệnh từ phòng bệnh chung kéo ra tới. Cái kia người bệnh ngao một tiếng lập tức hỗ trợ mặt khác người bệnh tránh thoát hộ sĩ khống chế. Trong lúc nhất thời đại gia tất cả đều tễ ở bên nhau. Đi theo Lê Ca hộ sĩ cho rằng nàng cũng bị vòng vào đám người. Vội vàng hỗ trợ đem đám người đẩy ra, nhưng Lê Ca lại sớm đã vòng ra hành lang. Chiều mặt khác một chỗ thang máy đi đến, tham quan sổ tay chỉ có đê lâu khu người bệnh tham quan chỗ. Mặt khác vị trí tuy rằng cũng có họa ra tới, nhưng đều không có họa ra rốt cuộc muốn từ nơi nào đi lên nơi nào xuống lầu bộ phận. Hơn nữa đê lâu thực dễ dàng bị người bệnh quấn lên. Bởi vậy Lê Ca suy nghĩ muốn thượng C lâu khi mới tìm hộ sĩ. Bất quá thượng C lâu sau. Nàng cơ bản cũng không cần người khác lãnh, Lê Ca ấn xuống thang máy ấn phím. Cửa thang máy từ từ quan hợp, nhưng liền ở hoàn toàn đóng cửa trong nháy mắt, đột nhiên đinh một tiếng. Cửa thang máy lại lần nữa từ từ mở ra, một cái ăn mặc bệnh nhân phục nam nhân chen vào thang máy. Vuốt trụi lùi cái ót hướng Lê Ca cười hắc hắc, mới tới, ngươi muốn đi đâu nhi? Lão tử cũng muốn đi. Hết chương.